Bé có nhớ ở phần trước, Amy và Ida được mẹ giao cho nhiệm vụ gì không? Amy và Ida được mẹ giao cho nhiệm vụ mang cà phê ra ruộng cho bố. Tuy nhiên, trên đường đi, Amy rất là la cà. Amy đi ngang qua đầm lầy và... làm gì nhỉ? Là bắt được một con ếch. Amy đi ngang qua đầm lầy và bắt được một con ếch. Ngay sau đó, Amy cho ngay vào trong giỏ cà phê và đóng nắp giỏ lại. Khi Amy và Ida cuối cùng cũng xuất hiện ở ruộng, chúng không được bố chào đón như những tiếp phẩm viên xinh đẹp, dễ thương, mà còn bị ăn mắng vì chúng đến quá muộn. Đã đến giờ uống cà phê, mà cà phê phải có mặt đúng giờ đến từng phút. Vâng, nhưng bây giờ chúng ta làm một ngụm cũng hay. Chú Alfred nói với dụng ý tốt, muốn đánh lạc hướng bố Amy. Và nếu bạn đã từng có mặt quanh ấm cà phê trên một cánh đồng ở vùng Smallland vào một ngày ấm áp tháng 8, thì bạn biết cái cảm giác sung sướng khi được ngồi quay quần bên một đống sỏi đá chan hòa ánh mặt trời mà trò chuyện, nhâm nhi tách cà phê, ăn bánh mì bơ và thư giãn. Nhưng bố Amy vẫn còn đang bực mình và không bớt bực mình khi ông giằng lấy cái giỏ và mở nắp ra. Là vì con ếch nhảy trúng vào người ông, chui tọt vào bên trong, lằn áo mà ông đã phanh khuy ngực ra vì nóng bức. Những bàn chân của con ếch nhỏ lạnh ngăn ngắt khiến bố Amy thấy ghê tởm. Ông khua tay loạn lên để hãy nó đi, nhưng không may lại gạt đúng ấm cà phê, khiến ấm cà phê lật nhào. Nhưng Amy đã rất nhanh tay dựng lại cái ấm, thành thử chỉ bị đổ mất một ít. Không thấy con ếch đâu nữa. Quá sợ hãi, con ếch đã rút xuống dưới quần bố Amy. Và khi nhận thấy thế, bố như hóa dại. Bố nhảy dựng lên, chân đá tứ tung để rũ bỏ con ếch khỏi ống quần. Nhưng đáng tiếc, ấm cà phê lại một lần nữa vướng cẳng bố một cú đá, thế là cái ấm lại lật nhào. Nếu không có Amy nhanh tay dựng lại cái ấm, thì hẳn họ đã có một giờ uống cà phê không có cà phê rồi. Mà như thế thì buồn phải biết. Quả là con ếch không thích cứ ở mãi một chỗ. Nó tụt ra khỏi ống quần bố và Amy liền bắt lấy nó. Nhưng bố Amy vẫn còn tức giận. Bố cứ nghĩ đến con ếch là một trong những trò nghịch ngợm thường xuyên của Amy. Nhưng thật ra đâu phải thế. Amy đã nghĩ Colina sẽ là người mở nắp giỏ và cô sẽ vui sướng khi trông thấy trong giỏ một chú ếch nhỏ đáng yêu. Tôi nhắc tất cả những điều này là để bạn hiểu rằng cuộc sống với Amy không phải lúc nào cũng dễ dàng và đôi khi nó phải chịu tội cho những trò vốn không phải là những trò nghịch. Mà bố Amy nghĩ sao chứ? Liệu Amy có thể bỏ con ếch vào đâu được đây khi mà cả hai túi quần của nó đều đầy những lỗ thủng? Colina vẫn hay luôn mồm nhận xét về Amy. Nó lúc nào cũng chỉ bày trò quậy phá. Cái thằng nhóc này, thật tôi chưa từng thấy một thằng quỷ con nào như nó. Mà giả sử không phải chính nó bày trò, vẫn có đủ chuyện không hay xảy ra với nó. Colina đã nói những lời chí lý. Những lời này được chứng thực qua sự việc sẽ còn xảy ra trong ngày hôm ấy. Người ta hầu như không thể kể về việc đã xảy ra với Amy. Việc này tệ hại tới mức cả làng Lonovega mãi sau này hễ nhớ lại vẫn còn thở dài và ca tháng. Mà tất cả đã xảy ra chỉ vì mẹ Amy là một bà nội trợ quá đảm đang, và vì đúng năm nay trang trại ca thơ lại bội thu anh đào. Thế thì Amy đâu có lỗi về tất cả những chuyện đó. Không, nó không có lỗi. Ấy vậy mà chuyện vẫn cứ xảy ra. Mẹ Amy vô địch về các khoản muối ô mai, làm nước quả, nấu mứt và sấy khô bảo quản tất cả những gì kiếm được trong rừng hoặc mọc trong vườn nhà. Mẹ hái về, nào là quả việt quất đỏ, việt quất tím, rồi phúc bồn tử, càng nhiều càng tốt. Mẹ làm những món táo núi nhừ, lê tẩm gừng, rồi thạch phúc bồn tử, mứt dâu, nước anh đào, và lo trữ đủ cả các loại quả khô cho các món súp rau quả ngon lành mà mẹ sẽ nấu trong suốt mùa đông. Trong lò lớn trong bếp, mẹ sấy táo, lê và anh đào rồi trút chúng vào những cái bao bằng vải gai trắng. Sau đó sẽ treo những bao quả khô này dưới trần kho trữ thực phẩm. Phải, được thấy kho trữ thực phẩm của mẹ là cả một niềm vui. Đang giữa mùa thu hoạch anh đào thì bà Betrel sang trọng từ thị trấn Vimmerby đến thăm trang trại Cather, và mẹ Amy có ca cẩm một chút với bà về việc quá ư nhiều anh đào chín đến nỗi mẹ sắp không còn biết phải làm gì với chúng. Cô nên làm rượu vang anh đào đi, bà Betrel khuyên. Không, Chúa che chở để tôi không làm việc đó, mẹ Emin nói. Mẹ không muốn nghe về rượu vang anh đào. Trang trại ca thơ là một chốn không rượu chè. Bố Emin không khi nào nhấp môi những đồ uống nồng hơi men, thậm chí cả bia cũng không. Tuy nhiên, nếu ở các phiên chợ hoặc đâu đó có ai mời, thì bố khó lòng từ chối. Bố biết làm sao được, nếu có người mời bố uống bia, một hoặc hai chai gì đó, bố có thể nhẩm tính rất nhanh là hai chai bia giá những 30 xu, mà chẳng ai lại tự dưng dại dột quẳng đi 30 xu. Chỉ còn mỗi cách là uống, cho dù có thích hay không. Nhưng rượu vang anh đào thì bố sẽ không đời nào động đến. Mẹ biết rõ và cũng bảo với bà Betrel như thế. Nhưng bà Betrel cứ cho rằng nếu ở trang trại Carter không ai uống rượu vang đi nữa, thì vẫn có những người khác không phản đối một ly vang nhỏ. Bản thân bà ta cũng vô cùng muốn có vài chai vang anh đào. Vậy tại sao mẹ Emin lại không lặng lẽ ủ anh đào trong một cái vò lớn để lên men và cắt cây vò đó tại một góc khuất dưới hầm để khoai tây nhỉ? Qua thời gian ủ men, bà Betrel sẽ đến để lấy rượu vang và trả tiền hậu hĩnh, bà ta nói. Mẹ Emin luôn khó lòng nói lời từ chối một khi có ai đề nghị mẹ việc gì. Thêm nữa, như đã nói, mẹ là một phụ nữ rất đảm đang, không nỡ để lãng phí bất cứ thứ gì. Anh đào khô thì mẹ đã dự trữ quá mức cần thiết rồi. Đột nhiên, chính mẹ cũng không thật hiểu tại sao mẹ hứa với bà Betrel là sẽ làm rượu vang anh đào cho bà ta. Nhưng mẹ Emin không phải là người thích giữ bí mật, bèn kể lại với bố Emin. Thoạt tiên, bố cào nhào, nhưng cuối cùng lại bảo, thôi, nếu thích thì mình cứ làm. Nhưng mà bà ta bảo sao? Bà ta định trả mình bao nhiêu tiền? Bà Betrel không nói rõ là bao nhiêu, nhưng lúc này, sau khi vò vang anh đào của bà đã đứng nhiều tuần dưới hầm khoai tây và lên men, thì đúng vào ngày tháng 8, mẹ Emin cho rằng rượu vang đã ngấu, đã đến lúc rót rượu vào chai. Mẹ nghĩ tranh thủ lúc bố đang thu hoạch lúa mạch ngoài đồng mà làm việc này là thích hợp. Như vậy sẽ khuất mắt bố, và bố sẽ không cần phải cảm thấy mình có tội và sa đọa khi để làm rượu vang trong nhà. Chẳng mấy chốc, mẹ đã rót được 10 chai vang, xếp thành dãy ngay ngắn trên bàn bếp. Mẹ định cho chúng vào một cái giỏ, rồi đem xuống, cất vào góc hầm khoai tây, để không ai phải bực mình khi trông thấy nó. Và bà Betrel có thể đến lấy về bất kỳ lúc nào bà ta muốn. Những quả anh đào đã thành bã sau khi lên men, tiết ra rượu được bỏ trong một cái xô, đặt trước cửa bếp. Khi Emin cùng Ida xách cái giỏ từ ngoài đồng lúa mạch quay về, Emin, con hãy đem xô anh đào này ra vùi vào đống rác hộ mẹ. Mẹ Emin sai. Vốn nghe lời, Emin ngoan ngoãn đi liền. Đống rác nằm ngay phía sau chuồng lợn, còn nhóc lợn thì đang chạy lăng quăng trong chuồng. Thấy Emin, nó lập tức kêu lên en ép. Emin cần hiểu rằng nó muốn ra khỏi đây để quẩn quanh bên Emin. Được thôi, nếu mày muốn ra ngoài, Emin nói và đặt cái xô xuống đất. Emin vừa mở cửa chuồng thì nhóc lợn đã uổng ỉn xông ra, sụp ngay mõm vào cái xô vì tưởng Emin đem thức ăn đến cho mình. Mãi tận lúc này, Emin mới suy nghĩ về lời mẹ dặn là nó cần vùi chỗ anh đào này vào đống rác. Lạ thật đấy chứ, bình thường ở trang trại ca thơ, người ta không bao giờ vùi vào rác thứ gì ăn được cả. Trong khi chỗ anh đào này rõ ràng là rất ngon, nhóc lợn đã kịp chén một ít rồi. Emin cho rằng sở dĩ mẹ muốn vùi chỗ anh đào này vào đống rác là vì mẹ không muốn bố trông thấy chúng khi bố từ ngoài đồng về. Nhưng nếu thế thì cứ để cho nhóc lợn chén cũng được chứ sao? Emin nghĩ, vì nhóc lợn rất mê anh đào. Có vẻ như nhóc lợn đặc biệt thích những trái anh đào này. Nó vừa sung sướng kêu ụt ịt, vừa sụt lấy sụt để trong cái xô, khiến mõm nó đỏ lòe cả nước anh đào. Để giúp con lợn ăn dễ dàng hơn, Emin bèn đổ anh đào ra đất. Thế là con gà trống chạy tới tham gia phá cổ. Nhóc lợn có giận dữ, lườm một cái thật ghê, nhưng vẫn để cho con gà trống thả sức mổ anh đào. Nhưng rồi lũ gà mái cũng kéo đến, dẫn đầu là con lô ta què. Chúng muốn xem gà trống vừa kiếm được món mồi gì mà ngon thế. Nhưng đừng hòng, nhưng chúng chẳng hòng sơ muối gì, vì lúc vừa chút mỏ xuống thì chúng đã bị nhóc lợn và con gà trống xua đuổi không chút xót thương. Có thể nhận thấy là anh đào rất ngon, nên cả con gà trống lẫn nhóc lợn chỉ muốn giữ riêng cho mình. Emmy ngồi ngay bên cạnh, trên đít cây xô úp sấp, nó đang thổi một cọng cỏ và chẳng nghĩ ngợi gì. Chợt nó sửng sốt, thấy con gà trống lăn quay ra đất. Con gà thậm chí nhiều lần thử gượng đứng dậy nhưng không xong. Hễ cứ gần đứng lên được thì nó lại ngã chúi xuống, cuối cùng nằm im thít. Lũ gà mái ban nãy bị xua đuổi, đứng bu thành một đám cạnh đó, nhìn con gà trống đang làm trò gì lạ quá, rồi kêu lên cục cục đầy lo lắng. Điều đó chọc tức con gà trống đang nằm dưới đất, khiến nó trợn mắt giận dữ nhìn lại. Chẳng lẽ nó không có quyền nằm và lảo đảo ở nơi nó muốn và theo cách nó thích hay sao? Emin không hiểu con gà trống bị làm sao, nhưng thấy thương nó, bèn chạy lại đỡ nó đứng dậy. Con gà trống đứng một chốc, rồi đảo người sang hai bên, như thể xem hai chân nó có đứng vững được không. Nhưng rồi, có vẻ như nó đã hóa ngộ, bỗng hăng tiếp, cất tiếng gáy và vừa đập cánh phành phạch, vừa xông thẳng vào đám gà mái. Thế là lũ gà mái cuống cuồng tìm cách chạy thoát thân, vì chúng thấy rất rõ ràng, anh chàng gà trống của chúng đã phát điên. Emin cũng trông thấy hết, và mãi bối rối theo dõi những hành vi hung hãn của con gà trống, đến nỗi quên biến nhóc lợn. Nhân đang nói chuyện phát điên, nếu ở đây có kẻ nào bỗng hóa điên dại, thì đó chính là nhóc lợn. Nhóc lợn cũng muốn góp mặt vào cuộc truy đuổi những con gà mái, nên lúc này vừa kêu en ét đến chói cả tai, vừa nhảy chồm chồm theo sau con gà trống. Mỗi lúc Emin lại càng thêm ngạc nhiên, nó chẳng hiểu gì cả. Nhóc lợn kêu to và dữ tợn trong lúc chạy hùng hục, trông cứ như là thích thú lắm. Có điều, chăng cẳng nó có gì đó không ổn, Emin nhận thấy thế. Chúng cứ siêu siêu vẹo vẹo, như thể không vững. Và chắc chắn nhóc lợn cũng đã ngã quay lơ, nếu như mỗi lần suýt đổ người xuống, nó không nhảy cẩn lên như Emin đã dạy nó. Những cú nhảy giúp nó lấy lại thăng bằng. Nhưng những con gà mái thật đáng thương, chúng chưa từng chứng kiến một con lợn cư xử như vậy bao giờ. Thế là chúng co cẳng chạy trối chết. Những tiếng kêu quang quát của chúng nghe sao thảm thiết. Lũ gà mái khốn khổ, anh chàng gà trống của chúng hóa dại chưa đủ tệ hay sao, mà còn thêm một con lợn điên, mắt cứ trợn trừng trợn trạo, nhảy những bước dài đuổi theo chúng, thật quá sức chịu đựng. Phải, đúng là quá sức chịu đựng. Người ta có thể chết vì sợ hãi, Emin biết thế, và nó bỗng nhìn thấy các con gà mái lần lượt ngã lăn ra và nằm im bất động. Trên cỏ la liệt xác gà, chúng nằm đó im lìm và trắng toát, một cảnh tượng rùng rợn. Emin tuyệt vọng bật khóc. Mẹ sẽ nói gì khi trông thấy đàn gà mái của mẹ ra nông nỗi này? Lô ta què, con gà mái yêu của Emin cũng nằm đó, một đống lù lù màu trắng chết chóc. Vừa khóc, Emin vừa bế nó lên. Lô ta què tội nghiệp, thế là hết đời nó, cũng hết luôn bao nhiêu quả trứng tròn của nó. Emin chỉ còn có mỗi một việc phải làm, ấy là tiến hành càng nhanh càng tốt một đám tang trọng thể cho Lô ta. Emin đã hình dung trên bia mộ của con gà sẽ phải có dòng chữ: nơi đây yên nghỉ Lô ta què, đã tạ thế vì quá khiếp sợ nhóc lợn. Emin thật sự bất bình với nhóc lợn và muốn nhốt nó lại chuồng, không bao giờ thả ra nữa. Nhưng trong khi đó, Lô ta què phải nằm tạm trong kho củi đã. Emin cẩn thận bế xác con gà trên hai tay và đặt nó xuống một cái thớt gỗ lớn. Bây giờ nó có thể nghỉ ngơi đợi chờ an táng. Còn Lô ta đáng thương, từ xưởng mộc đi ra, Emin thấy con gà trống và nhóc lợn đã kéo nhau quay lại chỗ anh đào. Những gã trai mới quân tử gớm, đầu tiên là đuổi lũ gà mái đến chết, rồi sau đó lại thản nhiên tiếp tục đánh chén, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Ít nhất thì con gà trống cũng phải đủ lịch sự để tỏ ra đôi chút buồn bã, khi mà chỉ trong thoáng chốc, nó đã mất đi tất cả các cô vợ của mình. Nhưng rõ ràng, nó bình thản đón nhận chuyện này. Nhưng bữa tiệc anh đào không được rôm rã lắm nữa, vì đột nhiên con gà trống lại ngã lăn ra. Ngay sau đó đến lượt nhóc lợn. Emin tức giận cả hai con đến nỗi chẳng thèm quan tâm chúng sống hay chết. Và hơn nữa, nó có thể thấy chúng đâu có chết như lũ gà mái. Con gà trống thở khò khè yếu ớt, hai cẳng chân hơi giật giật. Còn nhóc lợn hẳn đang ngủ gật, vì chốc chốc nó lại cố mở mắt ra, và trong bụng nó có tiếng lục sục. Vẫn còn khá nhiều anh đào nằm lăn lóc trên cỏ, nên Emin nếm thử một quả vị của nó không hẳn giống một trái anh đào, nhưng thật ra ngon đáo để. Sao mẹ lại có thể nghĩ tới việc đem vùi đi những trái cây thơm ngon thế này nhỉ? Ồ, phải rồi, nó phải đi tìm mẹ, để kể cho mẹ nghe về nỗi bất hạnh của lũ gà mái mới được. Nhưng nó không thấy hứng thú lắm, không cần kể ngay. Em yên tư lự chén thêm vài quả anh đào, lại thêm vài quả nữa. Không, nó không muốn tìm mẹ kể ngay bây giờ. Trong khi đó, mẹ Emin đã vào bếp, chuẩn bị xong bữa tối cho đám thợ gặt của mẹ. Lúc này, tất cả bọn họ đã về đến nhà. Bố Emin, chú ông Fred, cô Lina và bà Grozamaza, ai nấy đều mệt mỏi và đói bụng sau một ngày dài vất vả. Cả nhà ngồi vào xung quanh bàn, nhưng ghế của Emin vẫn trống. Và mẹ sực nhớ suốt nãy giờ, đã khá lâu, mẹ không còn trông thấy Emin. Lina, cô chạy ra xem Emin có ở chỗ nhóc lợn không? Mẹ nói. Cô Lina đi ra và vắng mặt rất lâu. Cuối cùng khi quay vào, cô cố tình dừng lại trên ngưỡng cửa, đợi tất cả mọi người hướng ánh mắt vào mình. Cái điều khủng khiếp mà cô sắp kể ra đây phải được tất cả cùng nghe một lúc. Cô làm sao vậy? Sao cô có đứng lực ra đấy thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ Emin hỏi. Cô Lina mỉm cười bâng quơ. Có chuyện gì xảy ra không ấy ư? Phải, cháu không biết nên nói thế nào. Nhưng dù sao, đàn gà mái cũng chết sạch rồi. Còn con gà trống thì say rượu, nhóc lợn cũng say rượu. Còn cậu Emi thì bị làm sao? Ác hẳn, một số bé cũng đoán ra được Emi đã bị gì. Còn những ai chưa đoán ra thì hãy đón nghe video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.